Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1602, ngu xuẩn chửi người nào 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lĩnh đem thẩm vấn đi ra toàn bộ đồ Đoan Nguyên Lai mấy trăm năm trước, thiên phạt chi thành tiến vào Hoa Ân, nghe nói là vì tìm kiếm cái gì cụ thể là vật gì, làm tôn chủ cũng không rõ ràng. Không ngờ lúc ấy thiên phạt bọn người hung hăng quá mức, giết các đại phái một chút hạch tâm con cháu, đem sự tình làm lớn. Thiên phạt chi thành người, là đồ vật không tìm được, nhưng cùng Hoa Ân các đại phái va chạm thăng cấp, từng bước một diễn biến thành sinh tử chi chiến, cuối cùng, lấy Hoa Ân đại lục hủy huyền giới chi môn, máu tanh phong giới, cưỡng ép bỏ dở. Nhưng là năm đó cái kia một hồi kinh thiên động địa đại chiến, thiên phạt chi thành cũng không có đạt tới mục đích, muốn đồ vật cũng không tìm được. Mấy trăm năm qua liền một mực chú ý Hoa Ân, cho nên, một khi biết rõ phong giới đại trận không có liền lại lần nữa phái người qua đây. Mà ngũ hành đại lục ba chi đội ngũ, nghe nói chủ lực cũng không tại bên này. Một nhánh tại Hư Vô Hương, một nhánh tại Mạc Dương Kinh Đô. Bởi vì Lam Tôn Chủ là 3 tháng trước tiến đến, nửa năm trước thiên phạt chi thành liền đã bắt đầu phái người tiến vào Hoa Ân, cho nên, hắn vẫn là nghe được một chút tin tức. Nghe nói cái kia 2 cái huyền giới chi môn, đều đã bị ngũ hành đại lục người khống chế lại, bất quá, cũng tổn thất không ít. Bởi vì phế thành chỗ này huyền giới chi môn, có người trở về đem tình huống bẩm báo, phát hiện là một tòa vứt bỏ thành thị, còn có yêu thú cùng thượng cổ đại trận, nhân viên ra không được liền phái một số người qua đây phá trận, đánh trước trận đầu các loại. Chủ tử, nghe nói, có 2 tên thiên phạt sứ giả, là một cái lão đầu, cùng lão phụ nhân, là đôi vợ chồng. Nghe nói tu luyện rất cường đại, sâu không lường được. Tần Lĩnh giảng đến nơi đây, cũng rất lo lắng, Mặc Liên Thành gật đầu, không ngoài sở liệu, Hư Vô Hương nơi đó, thật có cái huyền giới chi môn. Mạc Dương cái này đại tộc lão vừa chết, tư đồ nhất tộc cũng thành không tức đời. Hoa Ân, lại phải loạn lên, Triển lão cảm thán, ánh mắt đều là lo lắng, không sai, muốn loạn, Mặc Liên Thành cũng gật đầu, Tần Lĩnh cười hắc hắc, hắn đối với Hoa Ân cái gì, là sẽ không giống Triển lão đầu đồng dạng có quy túc cảm giác. Còn nữa, Tần Lĩnh vốn là một đời không đắc ý, đi theo Mặc Liên Thành mới hơi trôi qua giống người. Chủ tử, thật loạn lên, người mang theo chúng ta rời đi đi. Ta so sánh muốn đi huyền linh đi một chút. Tốt, đến lúc đó, chỉ cần các ngươi chịu theo ta đi. Mặc Liên Thành đáp ứng, nói tới quy túc cảm giác, hắn cùng Khúc Đàn Nhi càng sẽ không có, bởi vì bọn hắn nguyên bản liền không phải Hoa Ân người. Chỉ có Triển lão đầu trầm mặc, hắn là sinh trưởng ở địa phương Hoa Ân người, rời đi cố thổ, trong lòng khẳng định là không muốn. Lại thêm Triển Bắc Liệt sự tình, hắn đều không biết ra sao tư vị, tâm tình vô cùng phức tạp. 3 người thương lượng, sau đó phải làm thế nào? Chủ tử, thật muốn cùng bọn hắn hao tổn sao? Nếu không, người lập tức hợp lại qua được, chậm rãi mài chết bọn hắn, ngẫu nhiên đánh lén giết 1-2 cái, cũng không sai. Dù sao bọn hắn là vây ở chỗ này, tùy tiện chúng ta chơi như thế nào đi. Mặc Liên Thành thản nhiên nói. Hắn cũng nghĩ tới trực tiếp cùng đám người kia cứng đối cứng, nhưng, thật cứng đối cứng, phía bên mình người khó mà bảo đảm sẽ không xuất hiện thương vong. Triển ra người chết 1 cái, Mặc Liên Thành đều đau lòng, huống hồ hắn cũng không có thật đem Triển ra xem như ngoại nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại chính mình địa bàn, tại trong đại trận, còn muốn cùng những người kia liều mạng, là tương đối ngu xuẩn. Trực tiếp, đem bọn hắn vây chết. Lại đến cái bắt rùa trong hũ là xong. Huống chi, huyền giới chi môn hắn sớm che lại, xung quanh cũng thiết cấm chế cùng trận pháp, không phải ai đều cho phá ra được. Triển lão đầu sau khi nghe được, là sinh lòng cảm kích. Cảm thấy mình thật không có cùng lầm người, thay cái chủ tử lại làm sao có thể sẽ thay mạng bọn họ có như vậy suy nghĩ. Cách chương.